Võng du trọng sinh tinh hà, chương 171, Doflamingo suy đoán, góc chuyện audio.com, còn lúc này bản thân Doflamingo thì càng không cao hứng, hắn không ngờ có người dám đánh chủ ý lên địa bàn của mình rồi, chỉ vài năm không ra tay thôi, thật coi hắn là mèo bệnh a, nhất là hòn đảo đó không phải hòn đảo bình thường, nơi đó là nơi thường xuyên cung cấp máu mới cho gia tộc của hắn a, để chiếm được nơi đó hắn trả ra giá rất lớn mới đoạt được từ tay người khác. Nơi này lâu lâu còn cung cấp cho hắn một số người có tài nữa, hiện tại bị người đoạt đi, hỏa khí trong lòng lập tức bốc cao vạn trượng. Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, không trung trên tòa vương cung bắt đầu có mây đen tụ tập, Haki bá vương bắt đầu nhẹ nhẹ tán giật ra ngoài. Làm cho người nhân viên tình báo kia cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, đầu óc choáng váng cứ như muốn ngất đi, thông tin của đối phương thế nào, hắn áp chế lửa giận trong lòng, tranh thủ thu lại Haki bá vương, sau đó quay sang hỏi người kia, hắn hiện tại cần phải điều tra một chút thông tin về thế lực này. Bọn họ đã biết đảo cá voi là địa bàn của hắn, nhưng vẫn không do dự chiếm đoạt đi, hắn cảm giác được thế lực này không đơn giản. Nếu không có cái dựa vào để chống lại hắn, thì hắn không tin những người này dám công khai chống lại hắn, bởi vậy tin tức đầy đủ về đối phương vẫn rất trọng yếu. Bẩm thiếu gia, theo điều tra thì thế lực này chỉ vừa mới xuất hiện ở Grand Line mà thôi, trước đây bọn họ chưa hề có chiến tích gì cả, hải quân cũng chưa từng treo thưởng bọn họ, và cờ hiệu của tổ chức này không phải là cờ hải tặc hoặc bất cứ cờ hiệu nào của thế lực mà chúng ta từng biết, là một loại cờ hiệu rất kỳ lạ, nhưng có điều chiến thuyền của bọn hắn rất mạnh, có thể tấn công từ rất xa, độ chính xác cũng cực cao, và điều quan trọng nhất là hầu như tất cả thành viên của bọn họ đều là thanh thiếu niên cả, những thanh thiếu niên này đều có chiến lực rất mạnh, một người có thể một đánh 10 những hải tặc bình thường. Người tình báo viên kia lập tức bẩm báo những gì mà bọn họ thu thập được, hắn không dám có chút bớt đi hoặc tăng thêm, bởi nếu làm như vậy thì ngày mai hắn sẽ biến mất trên thế giới này, ột toàn bộ là thanh thiếu niên, cờ hiệu kỳ lạ chưa từng gặp trước đây, chiến thuyền rất mạnh, tấn công khoảng cách xa, một đánh 10, không phải hải tặc, chưa từng bị treo thưởng, chưa từng có chiến tích. Thú vị, có lẽ ta nên đi gặp đám người này một lần, có lẽ những tên nhóc này có liên quan gì đó tới vụ Đông Hải trước đây rồi. Doflamingo nghe báo cáo xong, thì hắn chợt cất tiếng cười quái dị, sắc mặt thay đổi liên tục giống như bỗng nhớ ra cái gì, sau đó thầm nghĩ trong đầu. Tiếng cười của hắn làm cho tình báo viên đứng bên cạnh dùng mình, Doflamingo chưa từng nghĩ tới tình báo viên dám lừa gạt mình. Bởi vì những tên dám đưa tình báo giả cho hắn, thường đều không có kết cục tốt, và tên này theo hắn biết là một người thông minh nhất trong đám tình báo viên mà hắn có. Cho nên tên này có thể nhiều lần báo cáo tin tức quan trọng cho hắn mà còn sống tới giờ, đây có lẽ cũng là một điều may mắn với những người khác đi. Bởi vì chỉ cần có một chi tiết là tình báo giả thôi, Doflamingo sẽ chém giết toàn bộ nhân viên tình báo đó, rồi sẽ thay thế một đám người mới thành thật hơn tiến vào. Và nhóm tình báo viên này là nhóm có thể sống lâu nhất đến hiện tại, có lẽ những người khác nên biết ơn cái tên đang đứng bên cạnh hắn này. Doflamingo liếc nhìn tình báo viên đứng bên cạnh, hỏa khí cũng giảm đi một chút, sau đó thì cho tên này lui ra, còn hắn thì lâm vào trầm tư. Hắn đang tìm manh mối xem cái tổ chức kia có liên quan gì tới những người trước đây xuất hiện ở Đông Hải không, phải biết của hắn tin tức về chính phủ thế giới vẫn rất linh thông. Chỉ cần chính phủ thế giới có một hành động nhỏ thôi, là hắn sẽ nhận được tin tức ngay, khoảng thời gian trước chính phủ thế giới điều động hai đội CP đến Đông Hải chỉ để điều tra một nhóm người. Làm sao có thể qua mắt hắn được, bởi vậy đối với đám người kia hắn cũng rất là tò mò, theo hắn quan sát tới hành động của chính phủ thế giới. Thì bọn họ tìm nhóm người này hoàn toàn, không có ý tốt, có ý muốn một lần hành động tiêu diệt hoặc bắt giam những người này vậy. Như vậy hắn cảm giác kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, bởi vì hắn biết được đám người này cũng có chiến lực nhất định. Nếu không thì cũng không làm cho CP điều tra không công mà về, thậm chí hắn còn biết bọn họ đã từng giao thủ vài lần. Nhưng CP vẫn không thể giết được cho dù là một người, chứ đừng nói là bắt được đối phương, phải biết từ khi chính phủ thế giới thành lập tổ chức CP tới hiện tại. Bọn họ rất ít khi gặp phải thất bại, nhất là được điều động một lúc hai chi CP cùng điều tra càng là lần đầu tiên, vậy mà vẫn để cho đám người này trốn thoát. Cách chương.